Chương 606, Hờ Hải Lần Nờ giải thi đấu. 4. Canh 4 ngày thứ 2 bình minh rất nhanh liền đến, đám người cùng đi đến tranh tài chủ hội trường trên nước cung điện, đám người đứng tại phía ngoài cung điện thuyền bên trên, nương theo lấy cung điện áp cửa mở ra, rất nhanh, trong cung điện nguyên bản trống rỗng hội trường, theo miệng cống mở ra, nước biển tràn vào trong hội trường, đem nguyên bản trống trải hội trường đổ đầy nước biển, giữa sân tạo thành một cái nồi lơ lửng hình tròn tấm nồi, tăng thêm 4 cái hiện lên hình vuông sáp, xếp tạo thành thủy chi sân bãi. Rất nhanh quảng bá tuyên bố lần này đại hội bắt đầu, đồng thời giới thiệu trận đấu này lớn nhất khách quý, cái kia chính là cái này trên nước cung điện thủ hộ giả Mai A, cung điện thủ hộ giả lịch đại thủ hộ lấy biển cả đồng thời nắm giữ lấy hải chi hồn. Cùng ngự long gia cùng sạp gì nạ loại này người đều là có lực lượng thần bí nhất tộc, nàng lợi dụng trong tay mình hải chi hồn lực lượng chúc phúc ở đây tất cả huấn luyện ra. Dương có thể cảm nhận được, cái kia hải chi hồn phía trên truyền đến lực lượng. Đa tạ chúng ta Mai A thần quan, vì mọi người cầu nguyện chúc phúc. Như vậy năm nay Hờ Hải Lần Nờ giải thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu, quảng bá bên trong cũng rốt cục tuyên bố lần này tranh tài bắt đầu. Trong mấy người đầu tiên ra sân chính là Sạ Tổ Si, đối thủ của hắn là một cái đeo kính dáng dấp nhã nhặn thiếu niên, trên tay còn cầm một chi cần trục. Cần trục phía trên vậy mà ôm lấy một cái lù bàn. Mà Sạ Tổ Sĩ bên này phái ra tổ ô đại, đối diện dùng cần câu vung ra chỉ thấy bổ kẻ bạn, xuất hiện ở trước mắt bổ kẻ mần là, si áo dạ tiến hóa hình kình dở dạ, mặc dù nhìn cũng chẳng ra sao cả, nhưng là quả thật là thuần chính long hệ bổ kẻ mần, ngay từ đầu liền gặp long hệ bổ kẻ mần, bờ dọc cùng mỉ tí đều biểu thị lo lắng, dương đến lúc đó không có lo lắng quá mức, vào tay đặt ở trước ngực chuyên tâm nhìn xem tranh tài. Tranh tài tiến hành rất kịch liệt. Satoshi lấy một loại rất kỳ hoa phương thức đánh bại đối thủ kình dở dạ, bất quá ngẫm lại Satoshi lấy ra hỏa chính là cái này bộ dáng, cũng không có gì thật là kỳ quái. Nếu như Satoshi chiến đấu quá mức bình thường lời nói ngược lại kỳ quái. Thời khắc mấu chốt tổ ô đã cắn kình dở dạ miệng, tựa như kình dở dạ muốn bạo phát đi ra hỉ rổ bùn không có cách nào phóng thích, sau đó lực lượng tại cho thấy thể nội trướng lên, cuối cùng mình bị mình đánh bại. Sau đó thì là Mỹ Tì đối thủ là cái thực lực không tệ đại thúc, sử dụng bổ kẹ mần là kiểu Fizz, để Mỹ Tì chịu nhiều đau khổ, kém chút liền bị thua, cũng may trong lúc nguy cấp không biết có phải hay không là bởi vì cùng với xạ tổ xỉ quá lâu nguyên nhân, đối phương muốn công kích thời điểm, Mỹ Tì con số lạ bối rối hạ tùy tiện loạn động, lại đem kiểu Fizz cắm ở chỉ thấy san hô bên trong, sau đó trực tiếp sử dụng sở cờ cả nồng đánh bại đối thủ. Sau đó lại lần lượt tiến hành mấy trận tranh tài, cuối cùng quảng bá rốt cục vang lên Dương thanh âm, Dương thấy thế đem nằm tại cho thấy trên người mẹ bế lên giao cho bên cạnh Sạp Di Nạ, có lẽ là bởi vì Sạp Di Nạ cũng sẽ siêu năng lực quan hệ đi mẹ đối Sạp Di Nạ cũng không bài xích ngược lại là rất thích nàng. Cho nên bị Sạp Di Nạ ôm lấy cũng không có dây rua, ngược lại là một mặt hài lòng dựa vào trên người Sạp Di Nạ nhìn xem giữa sân, một màn này nhìn một bên bờ dọc không ngừng hâm mộ. Hận không thể mình transform thành mẹ. Kế tiếp là từ bờ lệch sổn City A Dương tuyển thủ, đối kháng đến từ rèn lộ dốc gái lệ đồng bằng tuyển thủ quảng bá thanh âm nhớ tới, hai người phân biệt từ hai bên trong thông đạo đi ra. Đứng ở vị trí của mỗi người mặt. Mà lúc này trọng tài cũng liền vị. Trung quanh trên khán đài lập tức phát ra nồng đậm tiếng hoan hô, rất nhiều đều đang kêu A tên Dương. Satoshi thấy thế không có mở miệng nói. A Dương ra hỏa kia. Không nghĩ tới như vậy được hoan nghênh đâu đó là đương nhiên, hắn đã từng phấn đấu quên mình tở rõ tẹt qua Hờ Hải Lần Nờ, thắng được Hờ Hải Lần Nờ quán quân, liền sẽ được xưng là biển cả dũng giả, nhưng là ta hướng đối với Hờ Hải Lần Nờ người mà nói, coi như A Dương thua, mọi người cũng đã ở trong lòng thừa nhận hắn là dũng giả bờ dọc nghe tiếng sau ở một bên nói ra. Phải biết Dương nhân khí cũng không chỉ là tại bờ lưu bình ái lệ, mà là toàn bộ Hờ Hải Lần Nờ. Ngăn trở hai nạn dũng giả. Không nghĩ tới đối thủ của ta vậy mà lại là ngươi, mặc dù ta không nhất định là đối thủ của ngươi, bất quá ta còn là sẽ không dễ dàng đem thắng lợi chắp tay tương lượng. Đối diện nam sinh nhìn xem đối thủ của mình, vậy mà thật là trong truyền thuyết kia dũng giả, trong lòng không khỏi có chút nhỏ hưng phấn, bất quá mặc dù là như thế, cũng không có có sợ chút nào, đó có thể thấy được đúng là một cái tố chất không tệ huấn luyện ra. Gọi ta A Dương liền tốt, không cần gọi ta cái gì dũng giả. Chỉ cần chịu làm ai đều có thể là dũng giả, tới đi Dương nghe tiếng sau bình tĩnh mở miệng nói. Hắn ngăn cản lũ gì ạ cũng không phải chính là vì dũng giả xưng hô, một cái xưng hô cũng không có nghĩa là cái gì, cho nên đối Dương tới nói hiện tại tranh tài mới là trọng yếu nhất. Tốt như vậy ta cũng sẽ không khách khí, ta muốn xuất xưởng chính là gia hỏa này to lớn màu xanh đậm thân thể, đá quý màu đỏ, khắp nơi đong đưa xúc tu, cái mũi chỗ co vào lên họa sần giáp, xúc tu che giấu phía dưới sơn đen thân thể, là tên củn tiến hóa hình tẹn tạc dần, tương đối mà nói. Thủy hệ bổ kẻ mẩn bên trong, tén tạc dần cũng là không gọi khó đối phó bổ kẻ mẩn, có được thủy hệ cùng độc hệ, phương thức chiến đấu cũng là biến hóa đa đoan, là cái không dễ đối phó đối thủ. Tén tạc dần á như vậy ta phải muốn lên sàn chính là nó đi thôi. Dương thấy thế cũng đem bổ kẻ bản ném ra ngoài, cho thấy một đạo bóng người màu xanh nước biển xuất hiện tại trên tấm nổi mặt, vẫn như cũng là lúc trước đã lấy được mấy phen thắng lợi gôn đúc. Đồng bằng tuyển thủ bổ kẻ mẩn là tén tạc dần. Mà A Dương tuyển thủ bổ kẹ mẩn thì là gôn đúc, lấy đến tột cùng sẽ là một trận như thế nào tranh tài đâu. Tranh tài bắt đầu quảng bá thanh âm rơi xuống, trọng tài cũng giơ lên cờ xí ra hiệu tranh tài bắt đầu. Đối phương là dũng giả, chúng ta liền không khách khí, thén tạc dần làm dùng tọa sần sợ tỉnh công kích đồng bằng đánh đòn phủ đầu. Thén tạc dần nghe tiếng về sau, trên mũi to lớn tọa sần giáp đột nhiên bắn ra. Sau đó từ quả sẩn dạp phía dưới hát sắc thân mềm bộ phận bay vụt ra vô số dài nhỏ màu tím nhỏ châm hướng phía gỗ đục mà đi. Dương thấy thế không chút hoang mang. Gỗ đục sử dụng sập gỗ đục sau khi nghe cũng có hành động, hai mắt hào quang màu xanh lam lập lòe. Sau đó chỉ thấy gỗ đục trước người tấm nổi trước nước biển bỗng nhiên gào thét lên, sau đó tạo thành to lớn sóng nước, quả sẩn sợ tình đụng vào sóng nước phía trên, lập tức bị sóng biển tách ra, gỗ đục nhảy dựng lên. Một cái xoay người đứng ở sóng biển phía trên, trong mắt quang mang lại lần nữa lóe lên sóng biển hướng thẳng đến tẹn tạc dần gào thét mà đi.